Cái cớ để yêu em, chương 70, góc truyện audio.com. Khi cả hai đang ngắm nhìn những chiếc đèn trời đang bay lên cao dần thì Trung gọi tên nó, vanh nó vẫn nhìn lên trời và đáp lại. Cô đừng đi có được không? Nó hơi bất ngờ nên quay nhìn Trung hỏi lại. Đi đâu? Đi du học Ý, cái đó. Nó ngập ngừng giây lát rồi hỏi. Nhưng mà tại sao, trước đây cô lựa chọn đi du học chẳng phải là vì hiểu lầm giữa chúng ta hay sao? Bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, vậy cô sẽ ở lại chứ? Đó có thể là cái cớ để tôi ở lại, nhưng còn cậu đâu mới là lý do cậu muốn tôi không đi? Nó hỏi Trung cũng phần nào đó đang hỏi lại chính bản thân nó có thật sự muốn đi hay không, hay nó đang chờ đợi câu trả lời từ Trung, nó thực sự rất mong cậu sẽ giữ nó ở lại. Tôi muốn, tôi không muốn, cậu cố dặn mãi nhưng chẳng thể thành câu. Cậu muốn tôi ở lại chứ? Muốn, vậy thì vì sao? Vì tôi không muốn mất đi một người. Bạn, cái lý do ấy thật chính đáng, nhưng nỗi thất vọng lại đang hiển thị trên mặt nó, đó không phải là câu trả lời nó mong đợi. Nó khẽ nhếch mép cười trừ, tôi cũng muốn ở lại, cũng không muốn xa những người bạn ở nơi này, nhưng có lẽ không có một lý do thực sự thuyết phục níu kéo tôi ở lại vậy nên. Đúng lúc ấy một giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau lưng của nó. Anh có thể là lý do khiến em ở lại đây hay không? Chẳng biết anh đã ở sau nó từ khi nào, nó hơi sợ giọng nói quen thuộc ấy nhưng vẫn quyết định quay lại. Người đó đúng là Duệ Minh, người mà nó không muốn gặp lại nhất trong đời vì những tổn thương anh đã gây ra cho nó. Dường như những niềm vui đối với nó chưa bao giờ là trọn vẹn, nó chỉ vừa cười trước đó chưa bao lâu, giờ có lẽ mắt nó sắp có lệ. Anh nói gì? Anh hỏi là nếu anh ở lại và mong em tha thứ chấp nhận anh, em sẽ đón nhận chứ? Nó nuốt nước bọt vào trong, có gì đó đắng đắng nơi cổ họng. Đó là câu nói nó muốn nghe nhất của hai năm trước, chỉ cần khi đó anh nói một câu rằng anh xin lỗi, cũng phần nào xoa dịu lòng nó, xoa dịu cái nỗi đau mà nó mang bên mình bấy lâu nay, bởi khi đó với nó anh là tất cả. Đối với nó những ngày bên cạnh anh là những ngày hạnh phúc nhất, ngay từ khi sinh ra nó đã là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình, không có mẹ ba nó, thời gian ở công ty còn nhiều hơn ở nhà, dù thương nó nhưng công việc bận bịu cả tuần chỉ nhìn thấy ba nó một lần vào sáng chủ nhật rồi thôi. Ở trường cũng vậy, nó thường xuyên chuyển trường học nên chẳng ai làm bạn được với nó quá lâu, nhưng từ khi gặp anh thì lại khác. Lần đầu tiên có người chịu ngồi nghe nó tâm sự cả tiếng đồng hồ mà không hề than vãn, lần đầu tiên có người chịu ăn cơm với nó ba bữa một ngày, anh cũng là người luôn theo sát bên nó trong từng bước đi từng cuộc thi, là người nhẫn nại kể lại cho nó nghe nó đã quên những gì về ngày hôm qua khi mà trong đầu nó mọi thứ thật vụn vặt. Chính vì thế nó đã đặt tất cả niềm tin ở nơi anh. Nếu khi đó anh chỉ tình cờ đi ngang qua đời nó thì có lẽ nỗi đau nó mang cũng không dai dẳng thế này. Nhưng đó là tất cả về hai năm trước, giờ đây thì lại khác. Nó sợ gặp phải anh trên đường, sợ nghe tiếng nói anh phát ra từ nơi nào xung quanh nó, và hơn hết nó sợ hai từ. Xin lỗi, anh nói ra, tại sao anh lại ở đây chứ? Anh đã đi theo em, nhưng tại sao anh mong một lời tha thứ từ em? Để làm gì chứ? Để anh lại tiếp tục bước vào cuộc sống của tôi hay sao? Anh, góc truyện audio.com. Anh có biết khi nhìn thấy anh tôi sợ đến thế nào không? Biết bao nhiêu câu hỏi đã hiện lên trong đầu tôi khi đó, rằng tại sao anh lại trở về, tại sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi, tại sao nhìn thấy anh tôi lại run rẩy thế này, nhưng tất cả chúng chỉ có chung một câu trả lời: tôi sợ anh, tôi sợ một lần nữa tôi để anh bước vào cuộc sống của tôi. Nhưng chuyện của trước đây, chuyện của hai năm trước tôi không muốn nhắc lại nữa, vì đó cũng là quãng thời gian tôi đau khổ nhất. Tôi đã rất khổ sở để vượt qua thời gian đó, vì thế làm ơn tránh xa cuộc sống của tôi ra, đừng cố làm đảo lộn cuộc sống của tôi thêm nữa, có như vậy tôi mới có thể nói cảm ơn anh vì đã bước ra khỏi cuộc đời tôi. Anh giờ đây đang câm nín trước những lời được thốt lên từ tận đáy lòng nó. Không khí nơi đây sao lại im ắng và căng thẳng đến vậy? Chẳng ai biết tâm trạng của ba người họ lúc này, vui buồn hay tức giận, có lẽ họ là ba cực khác biệt nên khi đứng chung một chỗ mới trở nên thế này. Tôi xin lỗi nhưng tôi phải về trước rồi. Tôi về cùng cậu, không cần đâu, cậu cứ ở lại xem tiếp hội đi rồi đi về xe sau, giờ tôi chỉ muốn ở một mình thôi. Nó rời đi trong ánh nhìn của hai người thanh niên ấy. Nó trở về nhà như người mất hồn, Nam khi trở về đúng lúc gặp nó nên gọi nói. Em với Trung đi đâu vậy, có vui không? Không, tôi xin lỗi nhưng có gì để sau nói, giờ tôi mệt, tôi muốn vô nhà nghỉ. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn bộ dạng nó cậu biết có chuyện đã xảy ra. Vậy em đi nghỉ đi, anh cũng vào nhà đây, chờ nó đi vô trong cậu cũng về nhà. Nó bước vô phòng vứt chiếc túi xuống giường rồi nằm xuống, giờ đây nó chỉ muốn ngủ một giấc để khi tỉnh lại nó có thể quên đi quá khứ, quên đi những gì đã xảy ra ngày hôm nay, nhưng nó cũng biết điều đó là không thể vì bếu được, nó đã quên đi từ hai năm trước. Sáng hôm sau nó bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, nó ra mở, người đó là Vân Khải. Cậu đến đây làm gì thế? tôi có thể vào nhà được không? Ừ xin lỗi cậu vô đi. Nó rót nước đưa cậu. Cậu uống tạm nha, nhà tôi chỉ có nước lọc thôi. Cảm ơn, tôi đến đây là có chuyện muốn nói. Chuyện gì mà cậu tìm đến đây lúc sáng sớm thế này? Tối qua tôi cũng có mặt ở Hội An. Nếu cậu muốn nói chuyện tối qua thì tôi không muốn nghe. Được rồi, nếu vậy cậu chỉ cần xem cái này thôi là được rồi. Nó chần chừ tỏ ý không muốn xem. Yên tâm đi, trong đó chỉ toàn là hình ảnh của cậu thôi. Của tôi, phải. Vân Khải lấy chiếc laptop từ trong ba lô ra và đưa cho con nhỏ xem một đoạn video. Nó hơi bất ngờ vì trong đó là hình ảnh nó ở khu giải trí cái ngày mà nó chia tay Duệ Minh. Người nào đó đã quay nó từ lúc nó bước chân vào khu vui chơi cho tới tận khi nó rời khỏi đó. Là ai đã quay nó? Không lẽ cậu biết tôi từ 2 năm trước sao? Không, người quay là anh tôi, Duệ Minh. Duệ Minh, vậy anh ta quay nó để làm gì, hay anh ta quay nó vì cảm thấy lương tâm cắn rứt vì đã lừa tôi hay sao? Cậu nhìn nó mà không hiểu sao? Đó là tất cả những gì tôi thấy. Nếu anh ấy lừa cậu, vậy anh ấy có đi theo cậu suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để quay mấy video thôi không? Nói rồi cậu ta mở tiếp nhiều video khác nữa. Tất cả là cậu đấy, nó nhiều đến mức tôi không thể đếm hết. Trong đó quả thực đều là nó, của những ngày tiếp sau đó đều là những khuôn mặt lạnh không có chút biểu cảm nào, và ở video cuối cùng là kết thúc bằng nụ cười đầu tiên của nó sau chuỗi ngày đau khổ đó. Thì ra anh ta đều biết hết tôi từng ngày trải qua nỗi đau đó thế nào. Góc chuyện audio.com. Phải, anh ấy đều biết vì anh ấy còn đau hơn cậu, chỉ là cậu chưa từng thấy mà thôi. Anh ấy cảm thấy có lỗi với cậu khi nói với cậu anh ấy đã gạt cậu, nhưng cậu có biết đằng sau lời nói dối ấy là gì không? Là gì? Ba của cậu, ba tôi, ông ấy thì có liên quan gì? Tối qua sau khi trở về nhà tôi thấy biểu hiện của anh ấy lạ lắm, cứ xem suốt thứ gì đó trong máy tính, tôi đã tò mò nên hỏi, và anh ấy đã nói rằng trước cái ngày cậu và Duệ Minh chia tay, anh ấy đã nhận được SIM điện thoại từ ba cậu, ông ấy yêu cầu anh ấy phải chia tay cậu trong im lặng mà không để cậu biết. Sao ba tôi lại làm thế? Có lẽ vì ông ấy quá thương và lo cho cậu. Ba cậu nói rằng từ nhỏ cậu không được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn vì không có mẹ, nên không muốn cậu yêu sớm để rồi có ngày phải buồn tủi nơi đất khách, mà đặc biệt không muốn cậu quen với một người mà gia đình không hạnh phúc. Không hạnh phúc, tôi chưa từng nghe Duệ Minh kể về gia đình. Vì đó có lẽ là hố đen đối với anh ấy, cha mẹ ly hôn từ rất sớm, mỗi người đều có một gia đình riêng nên ngay từ nhỏ anh ấy đã phải sống tự lập. Vậy là mọi chuyện đều bắt đầu từ ba tôi, nhưng tại sao anh ấy không nói với tôi mà lại tự mình dựng nên một vở kịch? Vì đó có lẽ là cách nhanh nhất mà cậu không cần hỏi lý do, nhưng chỉ có điều anh ấy không ngờ rằng cậu lại vì chuyện đó mà đau khổ đến thế. Nó khẽ cười vì biết mình lại ngu ngốc thêm một lần nữa. Nó đã ngốc suốt 2 năm trời. Giờ thì cậu biết anh ấy không phải kẻ vì một trò cá cược mà làm tổn thương đến cậu rồi chứ. Nhưng mà cậu rốt cuộc là ai, tại sao phải làm những việc này, nó hình như chẳng hề liên quan đến cậu. Tôi sẽ cho cậu biết thêm một bí mật nữa. Vậy mẹ của Duệ Minh là mẹ hai của tôi. Sao, phải như những gì cậu nghĩ, ba tôi lấy gì nhuận sau khi mẹ tôi mất? Khi đó tôi còn nhỏ và anh ấy cũng vậy, nhưng tôi có mẹ mới, còn anh ấy lại mất cả hai, vì thế tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy nhiều lắm, nhưng tôi không đủ can đảm để chia sẻ ba mẹ với người khác. Cho tới tận thời gian vừa rồi tôi xin ba mẹ đi du học, mục đích là tìm anh ấy về để bù đắp lại quãng thời gian đó cho anh ấy. Và chuyện này cũng vậy, tôi mong một phần nào giúp được anh ấy. Khách chương.